Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 835, chương 63, cho mình đào hố. Cảnh, trong cung điện có nhiều loại nữ tử, mỗi người dung mạo đều gọi được với thượng đẳng. Vừa thấy được Dương An trên người mê gái quang hoàn, hàng chí quang hoàn lập tức có tác dụng. Kiều thê mỹ thiếp nhóm mặt mang đào hoa, mị nhãn như tơ, nếu như không phải Dương An trên người tất cả đều là trùng huyết vết thương. Các nàng hận không thể hiện tại liền cùng ái lang cộng phó Vu Sơn. Ai nha, An hắn thực sự là hầu gấp gáp, đợi lát nữa tướng quân tới đây hỏi, chúng ta nên như thế nào giải thích a? Chịu đến hàng chí quang hoàn ảnh hưởng, nữ tử đầy mặt màu hồng. Tiếng thở cũng càng ngày càng to, vừa nghĩ tới Dương An lò kia hỏa thuần thanh kỹ thuật, liền không thể kiềm được, nhưng mà Dương An lại như một làn khói vọt vào bên trong phòng tắm, đem vài tên muốn bồi tắm thị thiếp đuổi đi ra ngoài, một thân một mình mở ra nước lạnh cọ rửa thân thể. Bên ngoài phòng tắm, không ít thị thiếp cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn chưa lưu ý. Ngoại trừ này hai gã thần long kiến thủ bất kiến vĩ tuyệt mỹ nữ tử, các nàng còn chẳng bao giờ ở tại người nàng trên người tìm đến uy hiếp cảm giác. Có thể ở tuyệt vọng trong mạt thế bị Dương An thu vào thủy tinh cung. Tư thái, khí chất, dung mạo, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chọn. Không ai sẽ đối với chính mình không phải tự tin. Thình thịch. Hoa lệ đến hơi lộ ra phù khoa phòng tắm đại môn bị bạo lực phá khai. Chúng nữ chỉ nhìn thấy một đạo hoàng sắc gió xoáy cuốn qua. Xa hơn trong phòng tắm nhìn lại, nào còn có Dương An hình bóng. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không khí lúng túng rằng co hồi lâu. Sau một lúc lâu, một tên trong đó thị thiếp khiếp xinh xinh nói rằng, các vị tỷ tỷ. Có phải hay không quân đội bên kia xảy ra chuyện gì? Cảnh mới có thể vội vàng như vậy. Cái giải thích này trăm ngàn chỗ hở. Tại chỗ khôn khéo nữ tử, mỗi người đều có thể tìm ra hơn 10 trên trăm đầu lý do tiến hành phản bác. Nhưng vì giảm bớt xấu hổ, chúng nữ chỉ phải thuận thế giải vây. Từng cái hoặc rời đi, hoặc tìm lão phụ nhân tố khổ. Dương An đổi lại một bộ phong tao trang phục, quanh thân vân có tơ vàng, hơn nữa này một đầu kim sắc tóc dài phiêu giật, một lần làm cho Kurumi nghĩ đến Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Lúc này địa cầu thời không cực kỳ không ổn định, có thể so với việc trên đấu khí đại lục 9 tầng cương phong. Đó chính là tiểu nhi khoa, Red Queen đều có thể dùng vệ tinh đem đấu khí đại lục bao phủ. Chớ đừng nhắc tới chính là một cái đang ở linh khí tăng trở lại địa cầu. Cao tinh độ vệ tinh đem Dương An mỗi một cái động tác đều nhìn nhất thanh nhị sở. Truyền lại đến Kurumi trước mặt, so với Lý Giai Ngọc, Dương An càng giống như là vị diện con. Làm Lý Giai Ngọc cùng Dương An đụng nhau đụng, sản sinh kịch liệt phản ứng hóa học cũng là chuyện đương nhiên. Chính là một núi không thể chứa hai cọp. Trừ phi một trống một mái, từ Lý Giai Ngọc nương hóa, rồi hướng Dương An có ấn tượng tốt, liền có thể thấy đốm. Nếu để cho Kurumi tới đánh giá, Dương An ngoại trừ này chọc thủng trời tế sắc dục, những phương diện khác cũng còn coi là tốt. Tam quan càng là đang đến dọa người. So với việc đời trước Lý Giai Ngọc, tốt hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng. Chí ít Dương An thủ vệ ở Sơn Hà tỉnh, khiến nhân loại thương vong hạ thấp nhỏ nhất, tự thân cũng không phải là không nói đạo lý người. Bất quá, ai bảo hắn không phải chủ giác đâu? Làm mặt hắc trong vũ trụ, bi tình, nhân vật. Kurumi không muốn đối kỳ đánh giá. Kurumi mục đích liền để cho quang minh nữ thần hình thái Lý Giai Ngọc cùng Dương An trước giờ gặp lại. Dùng cái này thôi động kịch tình đại phúc độ tiến triển. Sau đó, nàng còn có thể treo Lý Giai Ngọc vờn quanh địa cầu một tuần. Làm cho này sử thi thần minh bị ép trước giờ thức tỉnh. Sử thi thần minh nếu như trước giờ thức tỉnh, ở phía sau màn thao túng hết thảy, vận mệnh, cũng sẽ bị bức hiện thân. Còn như địa cầu linh khí sống lại, các đại vị diện dung hợp, di tích hiện thế, những thứ này đều là sử thi thần minh chơi đùa xiếc. Kurumi có lòng tin đem thôi động, còn như nàng cái này kẻ làm rối loạn, tin tưởng vận mệnh tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy một cái có lợi trợ thủ. Nàng đang lợi dụng vận mệnh làm sao không phải là đang lợi dụng nàng. Ngược lại địa cầu có Lý Giai Ngọc, Dương An hai vị này đại thần thủ vệ, nàng hoàn toàn có thể buông trên vai cũng không tồn tại trọng trách. Thỏa thích đi trước bản chế hàng nhái chủ thần không gian xoát xoát nguyên điểm. Mặc dù đến lúc đó, vận mệnh phát hiện không đúng, nàng cũng đã sớm chuồn mất, đi trước vị diện khác vũ trụ. Kurumi tính toán tỉ mỉ, nàng bản thân liền bại lộ ở mặt hắc vũ trụ ý thức phía dưới. Lại mơ hồ bị mấy vị kia đại thần chú ý, không làm chút đại sự kinh thiên động địa, hệ thống cho nguyên điểm tuyệt đối sẽ thấp thương cảm. Mặc dù là Red Queen, cũng chỉ cho ra hai cái tuyển trạch. Một là các loại, thứ hai chính là bằng vào sức một mình, đại phúc độ nhiễu loạn kịch tình, thôi động kịch tình tiến triển, tiến tới sử dụng tự thân đầu nhập vào vận mệnh. Tiến nhập sơn trại chủ thần trong không gian, một vòng trừ một vòng. Red Queen cũng cho xuất chúng nhiều dự bị phương án. Kurumi tương đương yên tâm, khóe mắt liếc nhìn sau đó đau khổ truy kích mình Lý Giai Ngọc. Kurumi bay về phía Sơn Hà tỉnh tốc độ, mơ hồ vừa nhanh vài phần. Chỉ bất quá, nàng và Red Queen đều quên. Lý Giai Ngọc, tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân, vầng sáng là ở thành tựu siêu thoát sau đó. Chỉ có phát huy đến cực hạn, truyền kỳ, sử thi cấp bậc, mặc dù là quang minh nữ thần hình thái Lý Giai Ngọc, cũng liền khó khăn lắm cùng cây hoa nhài gơ cùng so sánh. Có thể thần linh thay thế giải quyết người trạng thái Kurumi, tuyệt không so với Lý Giai Ngọc kém, thậm chí tại khí chất phương diện, còn muốn mơ hồ áp chế Lý Giai Ngọc một đầu. Nếu như nguyên bản là đúng Kurumi, nhất kiến trung tình, Dương An nhìn thấy, thần linh thay thế. Giải quyết người, ngẫm lại liền đặc biệt kích thích. Lúc này, vô luận là đang ở phi hành Kurumi, nằm sofa phục vụ mập trạch Red Queen, vẫn là Sơn Hà tỉnh bên trong đau khổ chờ nữ thần phủ xuống Dương An. Chưa từng nghĩ đến kế tiếp gặp mặt trang cảnh, kịch tình. Lần nữa xoay ngược lại, tỉnh Thiên Nam, Ngọc Lâm thành phố, bởi vì trọng thương chiến lực nhân viên chịu đến, quang minh nữ thần, chúc phúc. Hiện tại từng cái sinh long hoạt hổ, quân đội cùng dân gian thế lực, cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Cung Châu, Ngọc Lâm, Tây Giang ba tòa thành thị hợp binh một chỗ, chuẩn bị tiếp tục đường chạy trốn. Mấy ngày nay trùng quần ở thành thị chung quanh hoạt động biên độ càng ngày càng rộng. Lệnh lý đoàn trưởng các loại quân đội tầng quản lý rất là lo lắng. Ngày hôm nay bởi vì truyền kỳ cường giả đại phát thần uy, đem quanh thân côn trùng quét sạch không còn sau. Lý đoàn trưởng đám người quyết định mau sớm hành quân, thừa dịp trùng quần đồi bại, cực nhanh chạy tới Ung Thành. Ung Thành có đại lượng quân đội, tạo lập được nghiên cứu sở, còn có các loại đỉnh tiêm truyền thừa giả ở bên trong. Đây là lý đoàn trưởng bọn họ từ radio bên trong nghe được cuối cùng tin tức. Tỉnh Thiên Nam tất cả mọi người coi Ung Thành là thành một khối ốc đảo, hãm sâu mạt thế trốn chết người trong, cũng sắp này trở thành duy nhất tín niệm. Con đường phía trước từ từ, ai cũng không biết kế tiếp chết là ai. Quân đội lâm thời ra lệnh, dân gian các thế lực thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra Ngọc Lâm thành phố. Mặc dù quần chúng thêm qua quang vũ, khôi phục tinh lực, nhưng phần lớn người đúng thành thị ở ngoài, vẫn là có chứa một thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Đặc biệt Tây Giang, Cung Châu lưỡng địa người, Tây Giang Đại học nơi dùng chân, Tiêu Vãn Tình ở Red Queen khuyên, chỉ huy Tây Giang Đại học theo sát đại bộ đội, hướng ngoài thành xuất phát. Lúc gần đi, Tiêu Vãn Tình mấy người nhìn phía tia sáng biến mất địa phương. Trên gương mặt tươi cười đều là treo một tia lo lắng. Đầu tiên là ác ma đại quân, lại là quang minh nữ thần, Giai Ngọc cùng Kurumi đều cất giấu đại bí mật. Hành quân, Sơn Hà tỉnh bầu trời, hai tia sáng lưu phi hành tốc độ cao, phá vỡ đám mây, giống như một bả đao nhọn cắt kim loại bánh gato. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.